Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58: Quặng mỏ dưới có chí bảo. Chương 57: Quặng mỏ dưới có chí bảo. Xem ra, ngươi một mực đem ta lời nhắn nhủ lời nói như gió thoảng bên tai. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, một nháy mắt khí thế kinh người, bàng bạc to lớn, như cuồn cuộn trường giang đập vào mặt. Tiền bối, gặp đối phương còn không có xuất thủ. Giang Hạo kịp thời nói, vãn bối cũng không phải là cố ý, thật sự là sư môn có lệnh, không thể làm trái, đồng thời nơi này quá mức nguy hiểm. Đóa hoa kia không tốt cấy ghép không nói, ở chỗ này cũng sẽ không quen khí hậu, ngược lại ảnh hưởng sinh trưởng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp vẫn không có buông tha Giang Hạo dự định. Nàng một ánh mắt, lấy mênh mông chi thế, đem người đẩy lên trên vách tường. Bất quá nhìn Giang Hạo nói chuyện còn có thể nghe, nàng liền không còn đề cập những sự tình này, mà là cầm lấy cuốc nói. Ngươi thích đào quáng, xem như thế đi. Giang Hạo đứng vững hàm hồ nói. Nhưng vừa dứt lời, đối phương liền một ánh mắt quét tới. Hắn vội vàng đổi giọng. Thích. Hồng Vũ Diệp tiện tay ném một cái cây cuốc ném còn đưa Giang Hạo, liền cất bước đi ra phía ngoài, như đi bộ nhàn nhã. Đuổi theo, tiếp nhận cuốc Giang Hạo không dám chần chờ, chỉ là không hiểu đối phương muốn làm gì. Một chút thời gian, Hồng Vũ Diệp xuất hiện tại đường hầm vách đá. Tiền bối, người ở đây có chút nhiều. Giang Hạo hảo tâm nhắc nhở, lườm bên người nam tử một chút. Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng. Ngươi là lo lắng ta bị nhìn thấy gặp nguy hiểm, vẫn là lo lắng có người nhìn thấy ngươi đi theo bên cạnh ta gặp nguy hiểm? Tự nhiên là cái trước. Giang Hạo che giấu lương tâm nói. Hắn lo lắng chính là chính mình. Miệng đầy hoang ngôn. Hồng Vũ Diệp cũng không cùng Giang Hạo so đo cái này. Nàng đưa ánh mắt đặt ở phía dưới quặng mỏ nói. Ngươi ở bên trong gặp cơ duyên truyền thừa. Nghe vậy, Giang Hạo do dự một chút, vẫn là gật đầu. Đúng, đây không tính là hoang ngôn. Đúng là gặp cơ duyên. Sở dĩ nói rõ, là bởi vì đối phương lại là tại tự mình tấn thăng thời điểm xuất hiện. Tại dưới mí mắt nàng tấn thăng, chỉ cần nữ nhân này không phải mù lòa, đều có thể biết hắn đã tấn thăng kim đan trung kỳ. Nhưng là cái này cũng rất nguy hiểm. Ai biết nữ nhân này cuối cùng có thể hay không xuất thủ nhìn trộm bí mật của mình. Nghe nói cái này quặng mỏ là xa xưa một trận chiến tranh trung tâm địa. Bên trong có rất nhiều vẫn lạc đại năng. Cho nên thường xuyên đào quáng liền có thể đào ra cơ duyên. Rất nhiều người đều muốn đem cái này quặng mỏ nổ cái úp sấp. Đạt được tận cùng bên trong nhất đồ vật. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy chỗ sâu nhất nhất định ẩn giấu đi viễn cổ chí bảo. Hồng Vũ Diệp thanh âm không có chập trùng, phảng phất tại nói một kiện thưa thớt bình thường sự tình. Giang Hạo nghe ngược lại cảm giác chấn kinh. Hắn phát hiện Tư Đồ Kiếm người sau lưng khả năng chính là muốn xác minh cái này truyền thuyết. Nhưng là quặng mỏ loại này truyền thuyết hắn chưa từng nghe nói qua, xem ra người biết cũng không nhiều. Mà Tư Đồ Kiếm bọn hắn hẳn là cũng không biết. Bất quá xác thực tính trọng thương Thiên Âm Tông, nhất là chí bảo mất đi, càng là nghiêm trọng, này lên kia xuống, dù là Thiên Âm Tông thắng được Thiên Thanh Sơn cũng coi như thảm bại. Tiền bối cũng muốn lấy được bên trong chí bảo. Giang Hạo dò hỏi, mặc dù hắn không biết chí bảo là vật gì, nhưng là cường giả hẳn là đều muốn lấy được. Thứ chí bảo này hắn cũng không muốn muốn. Chấp pháp đường điều tra năng lực cực mạnh, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, cầm tới cũng sẽ nộp lên đi lên, hiển lộ rõ ràng mình cùng thế không tranh, chỉ muốn an tâm đào quáng hoặc là trồng linh dược, mà chí bảo hắn có, đến tiếp sau còn có thể theo con thỏ thân ở lại làm ra một kiện. Nghe thấy Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, bất quá cái nhìn này, Giang Hạo xem hiểu, là một loại khinh thường. Cái này khiến Giang Hạo trong lòng trầm xuống. Tự mình còn thế nào thoát khỏi cái này nữ ma đầu. Hắn đã nhận ra, đối phương tìm hắn, cũng không phải là hướng về phía nhà hắn. cũng không phải thiên hương đạo hoa, mà là bản thân hắn, lại hoặc là thiên tuyệt cổ độc dương cổ. Cái này khiến hắn cảm giác một cây đao từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn. So thiên hoan các cùng Lạc Hà Tông cộng thêm thiên thánh giáo muốn nguy hiểm rất nhiều. Nói đến, tự mình thế mà một chút đắc tội nhiều như vậy người. Về sau Hồng Vũ Diệp quay đầu rời đi, bất quá mấy cái bộ pháp liền biến mất tại nguyên địa. Mà thanh âm lại lần nữa truyền đến, nhớ kỹ ngươi bản chức là giúp ta làm vườn. Lần sau đến ngươi muốn là còn tại quặng mỏ, ngươi biết hậu quả. Giang Hạo không lời nào để nói, mình cũng phải có biện pháp rời đi. Nhưng là nữ ma đầu chỉ cần kết quả, không muốn quá trình. Lúc này tiến quặng mỏ đã đến giờ, hắn không chần chờ lập tức xuống dưới. Nhan Hoa mỗi ngày đều sẽ nhìn chằm chằm hắn, loại kia như có như không ánh mắt, để ra đầu hắn run lên, luôn cảm giác đối phương vội vã không kịp đem động thủ. Sư đệ dẫn đầu thứ 6 quặng mỏ, tiến độ lạ thường nhanh, xem ra để sư đệ tới đây. Đúng là đúng, Nhan Hoa vừa cười vừa nói. Giang Hạo thành tích càng tốt nàng càng cao hứng. Thành tích tốt đến tiếp sau sẽ có được ban thưởng không ít. Giang Hạo cảm giác đối phương đều cảm thấy ban thưởng là nàng đồng dạng. Cáo biệt Nhan Hoa, Giang Hạo tiếp tục bắt đầu đào quáng. Hắn muốn do ngoài ý muốn đến trước tiếp tục tấn thăng, mà lại theo nữ nhân kia nơi đó. Hắn biết đến lúc đó Huyền Thiên Tông bọn người tất nhiên sẽ đến cường giả. Dù sao bọn hắn muốn cướp đoạt chí bảo. Trong đêm, Tư Đồ Kiếm bọn người về đến phòng. Bốn người bị phân đến cùng một chỗ. Chỉ là có thể che mưa che gió đơn sơ phòng. Nội bộ không gian có chút chen chúc. Thời gian phải kém không nhiều lắm a. Khoanh chân ngồi ở trên giường Bắc Tuyết hỏi. Sắc mặt nàng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Phảng phất đã mất đi tình cảm. Còn cần thời gian 7-8 ngày. Kinh Như thở dài một tiếng nói. Đạt được phù lục người. Đi lại không thường thường. Dẫn đến tiến độ trở nên chậm. Bất quá khi đó ta đều lo lắng không có bị phát hiện. Trực tiếp lấy ra quá mạo hiểm. Đối phương rất có thể sẽ động thủ. Thượng quan văn nói. Không. Kinh Như cười cười nói. Ta cảm giác được. Cái kia Giang Hạo sẽ không hạ sát thủ. Hắn không có như vậy tàn nhẫn. Tựa hồ có chút sợ phiền phức. Để hắn phát hiện là tốt nhất. Bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là. Hắn thế mà trực tiếp nộp lên. Xem ra là thật nhát gan. Bất quá ta cũng làm dự tính xấu nhất. Dù là ta chết đi cũng có thể giúp đỡ không ít việc. Sẽ không liên lụy các ngươi. Nếu không phải tiêu hủy phù lục cần tu vi kim đan. Liền không cần phiền toái như vậy. Mấy người bọn họ hiện tại không thể vận dụng tu vi. Nếu không không cách nào phong bế. Nói xong nàng nhìn về phía Tư Đồ Kiếm. Nói, người bên kia chuẩn bị như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.